Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. 5 năm trước, chẳng qua bởi vì nguyên nhân kia mới bị hắn ta thâu tóm công ty, mà bây giờ cậu lần nữa trở lại chỗ này vẫn chưa đứng vững. Cậu không thể đảm bảo người đàn ông tên William kia có nương tay hay không? Có thế chứ? Hoàn Nhan nhẹ nhàng gật đầu. Có lẽ là vì vậy nên William kia mới liên thủ với cùng An Nhiễm, dễ dàng diệt trừ người của nhà họ Quý, lại thừa dịp thu mua Cảnh Thịnh. Mà bây giờ LN đã là công ty đứng đầu nơi này, sau này em dự định làm sao? Đương nhiên em muốn thu mua lại Cảnh Thịnh. Duy An nhíu chặt lông mày, rồi sau đó dịu mạnh đùi thuốc đang cháy dở vào cái gạt tàn. Trên khuôn mặt tuấn mỹ của cậu hiện lên một ý cười buồn, hàng lông mày rũ xuống, che giấu một đôi mắt. Chị yên tâm đi, những gì bị lấy mất trong tay của em sẽ lấy lại từng thứ một. Nhưng Duy An à, em cần phải cẩn thận. Hoàn Nhan ngồi ở chỗ kia nhìn Duy An, ánh mắt đơn thuần từ 5 năm trước của cậu bây giờ đã không còn nữa. Trước mắt bây giờ chỉ là ánh mắt sắc bén của người đàn ông trưởng thành. Thậm chí khi nhìn với thân Tống Hạo cũng chỉ là ánh mắt lạnh lùng dò xét. Cô không biết mình nên vui hay là nên buồn nữa. Chị hãy yên tâm đi. Em bây giờ không còn phải là Quý Duy An của 5 năm trước. Không ai có thể tổn thương em, cũng như tổn thương đến những người em quan tâm nữa. Duy An nhẹ nhàng cười một tiếng, nụ cười quá mức sáng chói, ngược lại càng làm cho người ta cảm thấy đau lòng. Lúc trước, A Hy từng có nụ cười còn rực rỡ hơn so với ánh mặt trời. Bây giờ đã rời khỏi cuộc đời cô càng lúc càng xa. Cô muốn níu giữ lại, thế nhưng từng chút một, theo kẽ tay của cô lại rời đi. Chợt cô cảm thấy mình dường như đã già đi, nhìn trong gương thấp thoáng vài nếp nhăn. Thần Thiếu à, không phải anh đã trở về Singapore rồi sao? Nhìn biệt thự nhà họ thân ở thành phố A đã di chuyển, còn ở Singapore, anh đã vì cô chuẩn bị chu đáo tất cả, nhưng bây giờ lại cho chuyển về nơi đây. Kỳ Trấn hơi ngạc nhiên, theo lý thuyết khi ông cụ mất đã có di ngôn, không lý nào thân Tống Hạo không tuân theo. Tạm thời tôi lại nơi đây. Mọi việc vẫn như cũ ở bên Singapore. Những chuyện nhỏ nhặt ở bên đó, các cậu tự chủ động làm, không cần phải hỏi ý kiến của tôi. Thần Tống Hạo vừa chỉ đạo công nhân khuân vác vừa nói với Kỳ Trấn. A Dương nghe mấy lời nói này của thần Tống Hạo, không khỏi thở dài một hơi nhẹ nhõm. Tốt rồi, tôi tưởng anh đâu lại rời tổng bộ tới đây. Nếu mà như vậy, không phải tôi không thể ở lại Singapore nữa hay sao? Ồ, Tần Tiểu Dương à, tại sao cậu lại lo lắng không trở về Singapore được chứ? Trần Nhị lập tức liên tiếp mà lén lút nhìn cậu ta nói. Không phải, là vừa mới kết hôn ở bên đó nên không rỡ rời sang người chứ. Tôi nói A Dương à, anh cũng thật sự là không quá nghĩa khí rồi. Có một thời gian không thấy bóng dáng của anh, mọi việc trong công ty cũng giao hết cho tôi và Trần Nhị xử lý. Có phải anh mải đi tán gái hay không hả? Kỳ Trấn cũng cười tít mắt đi tới bắt đầu ép hỏi. Tần Thiếu Gia những cao lông mày khẽ vặn vào nhau. Cậu cũng chưa bao giờ mặc một người phụ nữ khó khăn như vậy. Xem ra thái tử Thác Gia Hạc Đạo của chúng ta đã động lòng rồi. Tần Tống Hạo tranh thủ lúc rảnh rỗi, không nhanh không chậm mà nói một câu. Anh mặc chiếc áo sơ mi màu đen, tay áo được xắn lên thật cao, vạt áo một nửa được nằm trong lưng quần, một nửa thì xốc xếch bò ra ngoài. Tuy rằng không kiềm chế được cái hơi nóng bức kia, thế nhưng khóe môi vẫn nhếch lên một nụ cười, làm Kỳ Trấn giật mình la lên. Thần Thiếu à, còn anh thì sao? Tôi xem ra anh cũng đồng lòng rồi nha. Thần Tống Hạo cười nhạo một tiếng rồi lại quấy đầu, để mắt thoáng qua một tia mất mát. Nếu là Nhan Nhan nghĩ như vậy, nói như vậy thì cũng là tốt. Kỳ Trấn trong lúc nhất thời không biết phải nói gì cho phải, lúng túng chốc lát rồi lại xoay mặt lại trêu ghẹo A Dương. Tiểu Dương à, cô gái đó hình dáng như thế nào chứ? Khi nào thì ra mắt anh em đây? Trần Nhị thấy không khí có vẻ nặng nề, cũng lật đật nói theo phá tan bầu không khí ảm đạm. Phải rồi, cho tới bây giờ chúng ta còn chưa thấy một ai cự tuyệt được người ai phong lẫm liệt như thái tử gia của chúng ta nha. Tần Tiểu Dương phun ra một miệng khói thuốc lá, rồi thở dài. Còn người nguy hiểm nhau lại, anh ta nhếch môi cười lạnh nói. Trở lại Singapore không chiếm hữu được cô ấy, tôi sẽ không mang họ Tần. Kỳ Trấn và Trần Nhị đều sừng sốt, nhìn người đối diện không khỏi kinh ngạc. Tần Tiểu Dương, người này học hành không nhiều lắm, từ nhỏ đã đi theo xã hội đen, lớn lên chính là một thân vô lại. Đối với phụ nữ từ trước tới nay, hắn cũng giống như là đặc đại các bang phái khác, thay phụ nữ như là thay áo. Người nào có nhiều tình nhân, phụ nữ của người nào xinh đẹp nhất thì người đó có nhiều mặt mũi. Ngược lại, nếu anh ta nghiêm trang không gần ngữ sắc thì ở Hắc Đạo sẽ bị người ta xem thường. Mà Tần Tiểu Dương từ trước tới giờ, bất kể hệ hắn nhìn trúng người nào tất nhiên sẽ chiếm cho bằng được. Cho đến bây giờ bọn họ chưa từng thấy qua một người phụ nữ nào có thể khiến cho Tần Thiếu. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net